Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, cản đường ngăn chặn. Liễu Tích Giao nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: "Ta còn tốt." Lăng Trần: "Bọn hắn người đâu? Để bọn hắn trốn thoát." Tích Giao tỷ: "Người yên tâm, chỉ cần bọn hắn còn tại Đông Hải thị, ta liền nhất định có thể đem bọn hắn tìm ra." Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển nói: "Tích Giao tỷ, đã thượng đế tổ chức đã bắt đầu hướng ngươi trả thù. Ngươi lại ở lại đây chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Muốn không dạng này, ta cho ngươi an bài cái địa phương. Ngươi trước ở đi nơi nào? Chờ vượt qua nguy hiểm về sau, ngươi ở nữa trở về. Thế nào?" Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Liễu Tích Giao có vẻ hơi do dự. "Tích Giao tỷ, ngươi liền khá, thế nhưng là, việc quan hệ an toàn của ngươi, ngươi cũng không thể quá qua loa. Đi, ngươi cũng đừng nói cái gì. Liền quyết định như vậy. Đến, nhanh đi thu dọn đồ đạc. Ta mang ngươi tới." Thừa dịp Liễu Tích Giao thu thập hành lý công phu, Lăng Trần lại lấy điện thoại cầm tay ra đánh mấy điện thoại. Lâm Quốc Đống vậy mà tại Đông Hải thị xuất hiện. Đây chính là khó được cơ hội tốt. Nếu như có thể bắt được Lâm Quốc Đống, sau này muốn đối phó thượng đế tổ chức liền có thể nhẹ nhõm đề thăng. Làm xong đơn giản an bài, Liễu Tích Giao cũng đã thu thập xong. Ngay sau đó, Lăng Trần lái xe đem Liễu Tích Giao đưa đến nghiên cứu căn cứ. Trước mắt mà nói, nghiên cứu căn cứ không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất. Không chỉ có Chu Kỳ ở, ngay cả Khâu Dũng mấy người cũng ở. Có bọn hắn những cao thủ này hợp tác, cho dù là thiên bảng cao thủ đến tìm phiền toái, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đem Liễu Tích Giao an bài tốt, Lăng Trần trực tiếp chạy tới văn phòng. Tiến cửa, Lăng Trần liền hô bắt đầu: "Mập mạp, thế nào, tìm tới bọn hắn hay chưa?" Hồ Phi chỉ màn ảnh máy vi tính nói: "Giám sát đã khóa chặt vị trí của bọn hắn. Bọn hắn còn ở lái trên đường. Nhìn lộ tuyến của bọn hắn, tựa hồ là muốn lái xe rời đi Đông Hải thị. Chúng ta người đâu? Đã qua, ta phái 5 chiếc xe, chia nhau tiến hành ngăn cản." "À, đúng, người không phải nói trên chiếc xe kia có cao thủ sao?" "Ta tự chủ trương, để bát đại quái nhân đều xuất động." Lăng Trần vỗ vỗ Hồ Phi bả vai, giơ ngón tay cái lên nói: "Làm rất tốt, lần này cần có thể bắt được Lâm Quốc Đống. Người nhớ một cái công lớn." Nói, Lăng Trần nhìn về phía Hiển Kỳ Bình Mạc. Ở hình ảnh theo dõi bên trong, một chiếc xe Mercedes lấy gần 100 mã vận tốc trên đường cấp tốc chạy, càng không ngừng vượt qua. Lăng Trần tra một chút địa đồ, lấy Lâm Quốc Đống bọn người trước mắt chạy đoạn đường, ước chừng còn có 10 cây số trái phải, bọn hắn liền có thể đi vào cao tốc, rời đi Đông Hải thị. 10 cây số đầy đủ, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Hồ Phi phái đi ra người tốc độ rất nhanh, đã có 2 chiếc xe sắp đến cao tốc cửa vào, mặt khác 3 chiếc xe chính hướng Lâm Quốc Đống vị trí tiến đến, chuẩn bị trên đường tiến hành ngăn cản. "Mập mạp, để tất cả mọi người cẩn thận một chút. Lâm Quốc Đống là thượng đế tổ chức cao tầng, bên cạnh hắn khẳng định không chỉ như vậy chọn người, nói không chừng đang có cao thủ hướng bên kia chạy đến." "Biết rõ." "Được, nơi này liền giao cho ngươi, ta hiện tại đuổi đi qua hỗ trợ." Dứt lời, Lăng Trần bước nhanh rời đi văn phòng. Ngoại trừ nghiên cứu căn cứ, Lăng Trần tiến vào một chiếc xe Audi bên trong, trực tiếp hướng phía cao tốc đoạn đường chạy tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Trần nghiêm túc lái Audi xe con. Dưới khống chế của hắn, Audi xe con tốc độ càng lúc càng nhanh, vận tốc đã gần 120 mã, nhanh như điện chớp, ở dòng xe cộ bên trong nhanh như tên bắn mà vụt qua. Lăng Trần, chỉ chốc lát sau, xe tải Bluetooth ngay cả nghe điện thoại bên trong liền truyền đến Hồ Phi âm thanh: "Mập mạp, tình huống bên kia thế nào?" "Thật đúng là để ngươi nói chúng. Ta vừa rồi tại giám sát bên trong phát hiện 3 chiếc xe khả nghi chiếc chính hướng phía Lâm Quốc Đống tiến đến. Đoán chừng là chuẩn bị tiếp ứng bọn hắn. Chúng ta người cách bọn họ vẫn còn rất xa. không đến 2 cây số. Thông chi một chút đi, để bọn hắn toàn lực ngăn cản cái kia 3 chiếc khả nghi cỗ xe. Tuyệt không thể để bọn hắn cùng Lâm Quốc Đống hội hợp. Cái kia Lâm Quốc Đống, chấm ngoặc kép, không cần phải để ý đến hắn. Gọi người bảo vệ tốt cao tốc đoạn đường cửa ra vào. Ta phụ trách ngăn cản Lâm Quốc Đống. Nói xong, Lăng Trần đạp lút cần ga. Audi xe con xe đầu trong nháy mắt vọt ra ngoài. Mấy phút trôi qua, Lăng Trần nhìn lấy xe tải màn hình bên trong GPS địa đồ. Từ hồ phi bên kia phản hồi tới tin tức nhìn. Chính mình khoảng cách Lâm Quốc Đống vị trí còn có 4 cây số. Lấy hắn hiện tại tốc độ xe. 2 phút đồng hồ chi bên trong liền có thể nhìn thấy Lâm Quốc Đống cưỡi cái kia chiếc xe Mercedes. Chi, nương theo một trận tiếng thắng xe chói tai. Audi xe con một cái xinh đẹp vung đuôi. Từ ngã tư đường trôi đi qua. Lập tức, Lăng Trần ánh mắt bên trong xuất hiện một cỗ nhanh chóng chạy xe Mercedes. Cuối cùng đuổi kịp ngươi. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia tươi cười đắc ý. Lâm Quốc Đống, lúc này mới nhìn ngươi chạy đi đâu. Giờ phút này, ở xe Mercedes bên trong, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Thông nhìn lấy kính chiếu hậu. Sắc mặt tái xanh nói ra. Lâm Thúc, có người đuổi theo tới. Ai? Lâm Thông đem đầu lộ ra cửa xe. Cẩn thận nhìn mấy lần. Sắc mặt lập tức biến đổi. Lạnh giọng nói. Là Lăng Trần. Hừ. Tiểu tử kia thật đúng là âm hồn bất tán. Thế mà truy tới nơi này. Chúng ta người còn bao lâu có thể đuổi tới? Không biết. Ta liên lạc một chút. Nói xong. Lâm Thông lấy điện thoại di động ra. Bấm một cái dãy số. Nói không có vài câu. Lâm Thông một mặt khó coi nói ra. Lâm Thúc, bọn hắn đều bị người cản lại. Không có cách nào chạy tới. Nghe nói như thế, ngồi ở sau xe tòa rừng cổ đông lập tức rơi vào trầm tư bên trong. Mắt thấy xe Mercedes sau xe Audi càng ngày càng gần. Lâm Thông vội vã hỏi. Lâm Thúc, làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta, đi hỏi ai đây? Lâm Quốc Đống lạnh lùng nói ra. Lần này là chúng ta thất sách, không nghĩ tới sẽ nửa đường giết xuất một cái Lăng Trần. Lâm Thông nghiến răng nghiến lợi nói, đều do Liễu Tích Giao cái kia nữ nhân, nếu không phải nàng, chúng ta ở đâu ra phiền toái nhiều như vậy. Đi, sự tình đều xảy ra, nói nhiều như vậy làm gì? Lâm Quốc Đống trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, ở bên kia hạ cao đỡ, không cần cao hơn nhanh. Đã Lăng Trần biết nói chúng ta ở chỗ này, vậy hắn khẳng định sẽ phái người ở cao tốc cửa vào ngăn cản chúng ta. Đem xe lái nhanh một chút, tạm thời trước trì hoãn hạ thời gian. Sự tình khác ta đến nghĩ biện pháp. Nói, Lâm Quốc Đống từ miệng túi bên trong lấy điện thoại cầm tay ra. Liếc nhìn người liên hệ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Quốc Đống tốt giống nghĩ tới điều gì chú ý. Nhíu chặt lông mày lập tức giãn ra. Một chiếc điện thoại đánh tới. Cái kia đầu rất nhanh truyền đến thanh âm của một nam nhân. Lâm tiên sinh, ngài có dặn dò gì? Ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Lập tức đi làm, nhớ kỹ. Lần này đừng có lại khiến ta thất vọng. Lâm tiên sinh xin yên tâm. Liều mạng cái này cái tính mạng ta cũng sẽ làm tốt. Đơn giản bàn giao vài câu về sau. Lâm Quốc Đống để điện thoại di động xuống. Nhìn lấy ghế lái phụ Lâm Thông nói ra, ở phụ cận đây đi một vòng, đã Lăng Trần muốn theo, vậy liền để hắn đi theo tốt. Minh Bạch, Lăng Trần, cái kia 3 trong chiếc xe người đều bị cản lại, người bên kia có cái gì tiến triển? Nghe được Hồ Phi báo cáo, Lăng Trần về nói, lập tức giải quyết, nói xong, hắn điểm nhẹ chân ga, Audi xe con trong nháy mắt tăng tốc. Thẳng hướng cái kia chiếc xe Mercedes bước tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.